ai cũng có nghiệp, ai cũng bệnh, ai cũng già rồi ai cũng chết. Mình lo cái già, cái bệnh, cái chết của mình. Mình lo cái tu tâm, tu đức, tu phúc cho mình. Chứ mình nói chuyện ông bảy, ông ba, ông tư, ông khọ, ông khẹt chí cho nó mệt. Mà mình nói cái tâm của mình, tôi quy y Phật rồi thì không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá lừa gạt. Một đồng không phải của mình cũng không lấy, không rượu chè cờ bạc, không dùng chất gây say gây nghiện, không về kiếm chuyện với bà xã, ăn hiếp ông xã, đánh đập con cái. Mà mình phải có hiếu với mẹ với cha, sống phải có biết yêu thương nhau. Chứ mình đi bàn chuyện người ta làm chi, mà nhà mình nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên cười nhẹ cho qua mọi não phiền. Vùng đất Trà Vinh của mình nó dễ thương, nó dễ mến như vậy đó. Cho nên thanh thản nhẹ nhàng mà tu tập. Có đồng ý không ạ? Đồng ý xong rồi sao? Bây giờ các vị á, đi lên chùa thì lạy Phật phải không? Xong rồi cầu nguyện phải không? Cầu xin gì? Hả? À xin sức khỏe, xin gì nữa? Có tiền, gì nữa? Không có bệnh đâu, gì nữa? Ông xã đừng quýnh con, gì nữa? Gì nữa? Bà xã đừng chửi con, gì nữa? Con nó cũng có hiếu, xin đủ thứ. Nhưng mà nếu mà ai xin cái gì cũng được á, chắc không cần tu, hãy lên xin đi là được, lên cầu đi là được. Muốn được phải tu tập, tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức. Chứ mình lên lạy lạy Phật, mình xin mà được á thì khỏi tu gì hết. Đức Phật cũng khỏi cần phải ra đời chi. Đức Phật ra đời vì thương chúng sanh quá vô minh, tạo các ác nghiệp, đi vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là người ở cõi biên địa hạ tiện, không biết Phật pháp. Đức Phật thương quá mới ra đời, giúp cho chư thiên và loài người sống đúng chánh pháp. Ai tốt rồi là tốt hơn nữa, ai xấu phải tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức để mà bớt khổ, chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Chứ ai lên chùa cũng xin, nghèo thì xin Phật cho con có tiền, bệnh thì con xin Phật cho con hết bệnh. Nhưng mà sư nói nếu mà xin thì được, xin là được thì không cần tu. Cho nên cái gốc hạnh phúc trên đời sống này là phải tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức, phải ở sống làm người hiền, người hiền lương, người tốt, chứ không làm người xấu, bất nhân thất đức được. Có đồng ý không ạ? Giờ sư kể câu chuyện công đức thiên và hắc ám thiên. Cái nhà cái ông đó, một ngày kia có một người con gái đẹp lộng lẫy. Thì coi đây có ai đẹp bằng cô đó không nghe. Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, từ bên phải qua bên trái, từ bên trái sang bên phải, thấy không có ai đẹp bằng cái cô đó hết. Cô đẹp lắm, thấy không nào? Trang sức lộng lẫy, áo quần sang trọng. Cô chưa cười mà đã thấy cười. Đôi mắt của cô á, nó biết nói những lời êm dịu, từ bi. Tóc của cô á, như một cái dòng suối. Còn mình là cột túm cột đùm lên phải không? Xăng đứa rụng một mớ, xăng hai đứa rụng hai mớ, rồi đến già là như bạc trắng còn có mấy cọng. Đúng không? Những cái cô gái này cũng đẹp, mà không thấy có già, trẻ hoài, sang trọng. Cô đi đến đâu á là nghe mùi hoa thơm ngát đến đó. Cô bước vô nhà như vậy, mình có muốn đón cô vô không các vị? Muốn không? Sư cũng muốn nữa. Bảo nào, đẹp, sang, nó hiền, nó phúc hậu. Cho nên cô bước vô thì ông chủ mới nói: xin chào cô, cô từ đâu đến mà cô đẹp, mà cô sang trọng, mà nhìn cô an lạc như vậy. Này có nhiều người đẹp mà giống bà La Sát lắm nha. Cái đẹp đó không thích, đẹp mà phải hiền. Đó, sao mà cô đẹp mà cô hiền quá vậy? Cô từ đâu tới? Từ áo quần trang sức đều tỏa ra một cái hương vị của một cái an lạc và phúc đức. Cô mới mỉm cười nói với ông rằng: ta là công đức thiên, tức là người ở cung trời xuống và đại diện cho công đức, cho phước đức. Ta đi đến đâu là nhà đó có tiền, có của, có hạnh phúc, có tài sản, có niềm vui. Trời ơi, ông mời cô ngồi, ông đảnh lễ, ông dâng thức ăn thức uống. Xin cô ở lại đây lâu một chút, cho nhà tôi có tiền, có của, có hạnh phúc, có niềm vui. Năn nỉ cô ở lại, cô muốn ăn gì tôi cũng nấu cho cô ăn, vì cô là công đức thiên, cô là người đại diện cho phúc đức. Cái cô mỉm cười, cô nói được, ta sẽ ngồi đây trong chốc lát. Tự nhiên ở ngoài cửa nghe tiếng gõ cửa. À, có người nữa vô. Ai vậy? Trời ơi, một người con gái thứ hai xuất hiện xấu như là ma. Các vị thấy ma chưa? Xấu lắm, mà ăn mặc thì tồi tàn, áo quần thì rách rưới, đi không có nghe mùi thơm tỏa ra mà nghe mùi hôi. Ông nào, cô thứ nhất công đức thiên đi vô, đi đến đâu hoa nở đến đó, còn cái người thứ hai này đi vô hả, chó sủa, người chửi bới, người bu kiến động, có mùi hôi đi theo. Các vị nghe cho rõ. Trời ơi, cô là ai, cô đến đây? À, là Hắc Ám Thiên. Một bên công đức thiên, một bên là Hắc Ám Thiên. Thấy các vị thích ai? Nói cho sư nghe coi, các vị thích công đức thiên hay là Hắc Ám Thiên? Đúng rồi, sư cũng thích công đức. Công đức thiên. Thôi thôi, bà sao Hắc Ám đi tới đây làm chi? Ta đi đến đâu, bệnh tật đến đó. Ta đi đến đâu, trong nhà cãi nhau đến đó. Ta đi đến đâu, buồn khổ đến đó. Ta đi đến đâu, trong túi có tiền tự nhiên nó đi, nó biến mất hết tiền. Ta đi đến đâu, đang trẻ hóa già. Đi đến đâu là Hắc Ám đến đó. Thôi thôi thôi thôi, xin mời bà hãy đi ra. Nhà tôi chỉ chứa công đức thiên, chứ không có chứa Hắc Ám Thiên trong nhà. Thế bà này bà cười lên, bà nói: ông nói gì? Ông đuổi tôi à? Ông có biết ta là ai không? Ta là Hắc Ám Thiên, là em ruột của công đức thiên. Hai chị em ta không rời nhau, sống với nhau như hình với bóng. Trời ơi, sao vậy? Người quá đẹp, quá giàu, quá sang, một người quá xấu, quá nghèo, quá đen bầm tiện, sao gọi là chị em ruột? Đúng. Và công đức thiên đi đâu cũng có Hắc Ám Thiên ở đó. Chúng ta nghe cái câu đó để nhớ rằng, nếu chúng ta tu nhân thích đức, chúng ta làm theo lời Phật dạy, chúng ta biết thương yêu mọi người, chúng ta sống tốt, thì công đức thiên, Hắc Ám Thiên đến nhà. Nhưng mà công đức thiên sẽ đi rải hoa và làm tất cả mọi việc trong nhà cho chúng ta tốt lên. Còn Hắc Ám Thiên vô ngồi yên. Hắc Ám cũng vô mà ngồi yên không có làm gì hết, không có hoạt động được. Còn nếu chúng ta nói lời ác, suy nghĩ ác, làm việc ác, sai trái với lương tâm, với xã hội, với gia đình, với cuộc đời, thì hai chị em cũng bước vô nhà mà công đức thiên lại ngồi vui vú một chỗ, còn Hắc Ám Thiên đi hoạt động, đi rách những cái xấu xa ở trong nhà, cãi nhau, bất hạnh, không có hạnh phúc, già bệnh tật, đau đớn và chết chóc. Như vậy, chúng ta đừng cầu công đức. Muốn có công đức thì cứ làm tốt. Tại vì mình có cầu công đức tới thì cái bà Hắc Ám cũng đi theo. Cái bà vô bà nói cái nhà này đâu có làm tốt đâu, mà làm xấu, nói xấu, chửi bới, hung dữ, bất hiếu, phá sản, phá phá của. Cho nên ta sẽ làm cho cái nhà này tiêu tan. Thì bắt đầu bà mới đi, bà đi hết ở trong nhà. Giống như trong Phật giáo Bắc Tông là quý hòa thượng hay sái tịnh đó, lấy nước bình tịnh thủy rảy hết. Còn bên Nam Tông là lấy cái chổi nhúng vô trong một cái thau nước thơm, rảy rảy rảy vậy. Quý sư Thái Lan đó mà ban phước á, nhúng cái chổi vô cái thau rảy rảy rảy vậy là ban phước. Nhưng mà cái người làm ác thì cái nước phước nó không tới mình, mà cái nước hắc ám nó sẽ tới mình. Sư sợ hắc ám lắm, mà các vị cũng sợ điều hắc ám, sợ đau khổ, sợ bệnh tật, sợ nghèo nàn, sợ nợ nần, sợ bất hiếu, sợ chết non đủ thứ. Mà những điều đó hắc ám thiên sẽ đem tới cho chúng ta nếu chúng ta không tu nhân tích đức. Giống như Lão Tử có dạy một câu: hòa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn nóng của họa. Tức là thấy họa đó mình ráng tu, đừng có sợ, đừng có bỏ chạy. Tại vì trong cái họa đó là chỗ dựa của phúc. Cũng như người ta đi làm từ thiện, ta phải đi vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, vùng khổ. Đi từ thiện là đi giữa thủ đô cho ai? Cho nên đi đến cái chỗ khó khăn là phúc nó sẽ sinh ra. Cho nên họa đó nhìn thấy như vậy, nhưng nó là chỗ dựa của phúc. Thấy vợ chồng nói qua nói lại, vợ mình hung dữ mình thôi, nghe sư giảng pháp rồi, bà sống tốt đi, bà hiền lành đi, hạnh phúc rồi gia đình mình sẽ yên ấm. Chứ thấy bà hay la hay nói, tôi chán bà quá, tôi đi kiếm bà khác, đó là đi kiếm họa vô nhà. À, còn phúc là chỗ ẩn nóng của họa là sao? Thấy giàu như vậy, thấy đẹp như vậy, thấy sang, thấy sung sướng như thế mà không biết tu nhân tích đức, cái họa nó sẽ đến ngay hôm nay hay ngày mai. Vì đời là kiếp sống vô thường, hôm nay chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Nghe kịp không ạ? Rồi, cho anh chàng hát tay lớn lên chị ơi. Như vậy thì sư muốn nói hôm nay đến thăm bà con, sư mong bà con hãy sống tốt, hãy biết sống yêu thương nhau, sống làm sao cho tất cả những điều tốt lành nó sẽ đến với chúng ta. Tại vì sao? Nếu chúng ta không có biết tu nhân tích đức thì ngày mai những tai họa đến không có ai cứu lấy mình. Mà mình đừng có nói tôi giờ tôi khổ quá rồi, tôi đợi kiếp sau mới tu. Đừng có nói vậy, bây giờ phải tu đi. Già, yếu cũng mô Phật, mô Pháp, mô Phật. Người trên tu tịnh độ ta nói là mô A Di Đà Phật. Còn các chùa Nam Tông là mô Phật, mô Pháp, mô Pháp. À, dễ mà. Cái miệng này đừng có nói cái này cái kia, tai họa nó sẽ đến nếu mình nói xấu, nói ác. Còn người biết tu cho dù cái người nghèo nhất trong xã hội vẫn tu và vẫn đắc đạo, vẫn chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc và an lạc. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã từng độ Ni Đề là một người làm nghề gánh phân, một cái nghề thấp kém nghèo nàn trong xã hội. Mà các vị đã gánh phân là đi từ xa là nghe mùi rồi phải không? Cho nên không ai thích gặp. Thấy ông từ xa là ta chửi rồi, xui quá thì trời ơi, mới sáng gặp cái ông này rồi. Từ xa là ta đã chửi ông rồi. Cho nên cuộc đời của ông á, cực khổ. Mà phải gì? Làm nghe người ta chửi bới quanh năm. Đó là mình kém phước, mình đã cực khổ rồi mà bị người ta chửi hoài. Còn có người đi đến đâu cũng được người ta yêu quý hết. Từ xa đã có người ra đón rước, tới nơi người ta dọn cho cơm ăn, nước uống. Mình mới về nó giữ lại, ở lại đi, ở lại đi. Còn có người từ xa rồi là đã muốn xua đi rồi. Cho nên đó là do kém tu mà ông Ni Đề phải làm cái nghề gánh phân. Mà bên xứ Ấn Độ đó, gánh phân là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp thấp nhất trong xã hội. Từ xa mà thấy cái người giai cấp cao như Sắc Đế Lợi, Bà La Môn là phải cho chạy cho xa, chứ tới gần sẽ bị người ta đánh chết. Người nghèo, mày dơ giấy, hôi hám, sao dám lại gần ta? Xua muội đánh đập. Cho nên cái người nghèo khổ lúc nào cũng phải sống một cái thân phận tủi nhục, thấp hèn. Nhưng ông Ni Đề này, cái tâm ông rất là hướng thiện. Ông nghèo, ông khổ, nhưng ông có hiếu với cha mẹ. Ông nghèo, ông khổ, nhưng mà ông biết thương người. Ông nghèo khổ, nhưng mà ông rất là quý Đức Phật. Cho nên một ngày kia, từ xa ông thấy sắc vàng chói lòa hết, là ông biết Đức Thế Tôn đang đi tới. Ông gánh gân bỏ chạy, tại vì ông thấy ông quá thấp hèn, hôi hám. Đức Thế Tôn mới nói: Ni Đề, con đi đâu đó? Từ xa ông, trời ơi, Đức Phật gọi mình sao? Đức Phật biết tên mình, Đức Phật gọi mình đó hay sao? Đúng rồi, ta đi tìm con đây. Con chạy đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo khổ lắm, con hôi hám lắm, con ngu dốt lắm, con không dám lại gần Đức Thế Tôn đâu. Đức Phật mới nói: Giáo pháp của ta là bình đẳng, đâu có phân biệt nghèo giàu. Giáo pháp của ta là bình đẳng, đâu có phân biệt xấu đẹp. Giáo pháp của ta là bình đẳng, đâu có phân biệt người khôn hay là người ngu. Hôm nay ta đi kiếm con đây nè, Ni Đề, hãy dừng lại. Trời ơi, Ni Đề sợ quá. Trời ơi, Phật kêu mình hôi hám, mình gánh hai cái thùng phân đem đi bán, bón cây bón ruộng, mà Đức Phật kêu mình lại. Ni Đề đừng có đi đâu hết, mà ông sợ ông tính bỏ chạy. Đức Phật tới sát bên ông luôn, thì cái mùi thơm mà trong người, trong thân của Đức Phật, kim thân Đức Phật, nó tỏa ra làm cho mùi hôi thối bay mất hết. Cho nên người đức độ đi đến đâu á là bao nhiêu đau khổ đều tan biến. Đi đến mưa gió là mưa tan mây tạnh, trời trong xanh. Đi đến người đau khổ á là ta hạnh phúc. Đi đến người đang khóc á là người ta sẽ cười. Đó là người có đức độ. Còn người không có đức á, đi đến người ta đang vui thành buồn, ta đang hạnh phúc ta thành khổ đâu. Cái người không có đức, gia đình ta đang ấm êm mình vô phá nát hết. Đó là người thấp đức. Thì cái mùi hương như hoa sen của Đức Phật tỏa ra làm cho Ni Đề cái mùi hôi biến mất. Đức Phật chớp một cái ánh sáng là đến sát bên Ni Đề. Con hãy đi tắm rửa đi, ta sẽ cho con trở thành Sa Môn. Sa Môn là người tu đó, giống các sư nè. Trời ơi, con là giai cấp Thủ Đà La, đã nghèo rồi còn kém, ngu dốt, tàn tệ, nghèo khổ, bị người khinh rẻ, mà Đức Phật nói sẽ cho con thành Sa Môn sao? Đúng, con tuy là nghề thấp kém, nhìn con như vậy, nghèo khổ như vậy, nhưng con có căn lành, cho nên Phật mới đến thăm con, kiếm con. Con hãy đi ra dòng sông Hằng mà tắm rửa đi con. Trời ơi, ở đây mà ra sông Hằng biết bao nhiêu là cây số, hàng trăm cây, tiền đâu mà con đi đến. Từ đây đến đó là người ta thấy con hôi thối, người ta ném đá, người ta xua đuổi con. Đang nói như vậy, chớp mắt một cái đứng bên bờ sông Hằng liền. Phép màu của Đức Thế Tôn đưa ông tới bờ sông Hằng chăm chút. Xuống dưới sông tắm phải không? Tắm rửa một hồi hả? Đất ở trong người Ni Đề hả? Ra một lớp dày như vậy trên sông luôn. Bao nhiêu ngày rồi có được tắm đâu? Bao nhiêu ngày làm đầu tắt mặt tối. Tắm xong leo lên bờ, Đức Phật nói chưa sạch, leo xuống tắm nữa đi con. Nèo xuống tắm nữa. Cũng như mình tu rồi, chưa đủ tu nữa đi con. Mình còn xấu sửa nữa đi con. Mình phải làm nữa, làm hoài. Chứ làm một lần chưa có hết. Thói hư tật xấu chưa có hết nghiệp được đâu. Cho nên Ni Đề leo xuống dòng sông tắm nữa, rồi leo lên bờ. Đức Phật mới giơ tay lên đầu Ni Đề và nói: Thiện lai tỳ kheo, thì ông trở thành một vị sư đắc y. Bây giờ một cái người mà tồi tàn gắn phân đã biến mất mà trở thành một vị sư, do là hết lòng kính tin Đức Phật, do lòng ông trong sáng, ông không có hận thù ai, ông không oán ghét ai, ông không kiêu căng tự mãn bởi vì biết mình là ai, ông trở thành sa môn. Và ông tu, các vị biết không, chỉ trong 3 ngày đầu sám hối thiền tập, ông đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, là vô cái dòng thánh đầu tiên. Sơ quả là tin sâu vào nhân quả, sống tin theo bát thánh đạo mà sống, bất thối chuyển thì vào dòng thánh thứ nhất, sơ quả Tu Đà Hoàn. Tinh tấn tu 10 ngày sau đắc A La Hán. Một cái người gánh phân mà tinh tấn tu 10 ngày sau đắc quả A La Hán, tức là những đời sống trước đã tu rồi. Cho nên nhìn xấu như vậy, nhìn nghèo như vậy, nhưng mà căn lành của người ta rất là lớn, mình không có coi thường được. Rồi các vị biết không, một cái người ẩn thân là A La Hán, không còn đau khổ phiền muộn, biết quá khứ hiện tại vị lai, và rất tự tại an lòng giải thoát. Mà cái chuyện này á hả, đồn ra khắp hết dân chúng. Mà cái xứ Ấn Độ là xứ giai cấp, người ta rất kỳ thị cái người giai cấp lắm. Trời ơi, cái thằng gánh phân đi về mà bây giờ đi tu rồi sao, cái thằng nó biết cái gì mà tu? Nói không, không chỉ tu mà còn đắc đạo nữa. Trời ơi, nó mà đắc đạo sao? Nó không chỉ đắc đạo mà đắc Tu Đà Hoàn, không chỉ đắc Tu Đà Hoàn mà giờ đắc A La Hán rồi. Cái chuyện đó tới tai vua Ba Tư Nặc. Mà vua này rất là quý Đức Phật và quy y Đức Phật. Vua cũng quy y Tam Bảo, vua cũng theo Phật theo. Nhưng mà vua không thích cái người giai cấp thấp, tại vua là giai cấp cao. Vua nói tại sao mà Đức Phật lại độ một cái tên gắn phân như vậy? Ta không đồng ý. Chung quanh Phật toàn những người sang trọng quý phái, con vua cháu chúa đi tu, mà Đức Phật cũng là thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật. Sao mà trong tăng đoàn Đức Phật có một cái tên gắn phân mà tu đắc đạo được? Ta không đồng ý. Quyết định vua Ba Tư Nặc đi đến kiếm Phật để hỏi cho ra. Thì sao? Ngày xưa Đức Phật là không có cái chùa như vậy. Ngày xưa là ở trong các cái hang thấp rừng cây. Cho nên trong một cái hang núi đó, Đức Phật ở trong cái động đá, thì có một cái vị sư á, ngồi đằng trước ở trên một cái tảng đá vuông. Bậc Tôn Giả xin sư vào nói với Đức Phật là có vua Ba Tư Nặc đến kiếm, được vấn an Đức Phật. Thì vị Sa Môn mới nói: chờ ta trong chốc lát. Tự nhiên đang ngồi trong cái phiến đá, biến mất vào trong cái hang đá mà không có đứng lên. Chớp mắt cái là vô trong cái vách đá luôn. Chớp mắt cái là đi ra như thần thông vậy đó, chứ không có mở cửa. Xuyên tường đi vô, xuyên tường đi ra, làm cho vua Ba Tư Nặc quá sức ngưỡng mộ. Ông đang tức Đức Phật thì ông thấy vậy ông cũng bớt tức. Ông nói: đệ tử Phật giỏi quá à, chớp mắt cái là đi xuyên tường đi vô, xuyên tường đi ra. Rồi ông Sa Môn mới nói: Đức Phật mời đại vương vào. Thì vua mới đi vô. Đảnh lễ Đức Phật xong, Đức Phật nói: hôm nay đại vương đến tìm ta có việc gì? Ông vua mới nói: bậc Đức Thế Tôn, ngài là dòng dõi cao quý sắc đế lệ, là vua chúa đi xuất gia đắc đạo, rồi nhà vua độ hoàng thân quốc thích đi tu đắc đạo. Hôm nay cháu nghe nói là Đức Phật còn độ một cái kẻ gánh phân đi tu mà đắc đạo, cháu rất là phiền lòng. Tại sao trong hàng ngũ tăng đoàn lại có những con người thấp kém như thế? Cháu bực lắm, đêm qua không ngủ được, nên sáng nay hãy đến tìm Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói, đại vương đừng nên phân biệt, bởi vì ai á cũng có cái chân tâm, cái Phật tánh, và quyết tâm tu là sẽ thành Phật, cho dù đó là người gánh phân, hốt rác, kẻ nghèo, mà đã tu, chân thành mà tu, tinh tấn mà tu, giữ gìn các giới pháp thì sẽ đắc đạo. Bậc Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Thế Tôn quá siêu tuyệt. Lúc nãy con vô đây, cái người thiệt giả ngồi bên ngoài, con nhờ vào thưa đó, xuyên tường đi vào núi, xuyên tường đi ra núi, giỏi quá bậc Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói, người xuyên tường đi ra đi vô chính là ngày xưa là Ni Đề gánh phân đó, thưa đại vương. Cho nên đừng nói giai cấp, đừng nói nghèo giàu, đừng nói đẹp xấu. Đã tu đoạn trừ các ác nghiệp, trí tuệ bừng sáng, đắc các quả vị. Vua Ba Tư Nặc nghe xong rồi hết sức cảm kích, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói, con sinh lòng bất kính, con xin sám hối, bây giờ con phải làm gì? Đức Thế Tôn nói, từ hôm nay vua Ba Tư Nặc phải cung cấp thức ăn, thức uống, y áo, giường chiếu, thuốc men cho cái vị sư đó, sư Ni Đề. Ngày xưa là gánh phân, nhưng bây giờ là Đại Sa Môn, là A-La-Hán. Vua phải chăm sóc, cúng dường, lo lắng cho cái vị sư này. Vua Ba Tư Nặc nghe lời Đức Phật mới rước Ni Đề trở về cung điện chăm sóc, lo lắng. Mỗi một ngày, vị sư này mới kể cho vua Ba Tư Nặc đời sống của những con người giai cấp khó khăn, nghèo khổ, buồn đau, để cho vua hiểu hơn dân tình của người dân, để giúp đỡ người dân sống, cai trị người dân tốt hơn. Cho nên từ khi mà cái vị A-La-Hán này về sống cạnh bên vua Ba Tư Nặc, thì vua lại là cai quản thống trị đất nước còn tốt hơn ngày xưa. Mà còn bằng trí tuệ của cái vị Sa Môn này giúp cho vua rất là nhiều. Cho nên vua tôn kính Đức Thế Tôn thì vua cũng tôn kính các hàng đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện của sư là như vậy đó. Nghe có hay không? Như vậy hôm nay sư đến đây, sư nói cho các vị nghe có hai câu chuyện thôi. Một câu chuyện là về công đức thiên và hắc ám thiên, điều lành và điều dữ, may và rủi luôn luôn đồng hành đi vô nhà mình. Không bao giờ mà chỉ có phúc đi vô nhà mình không đâu, mà cả phúc cả họa cùng đi vô. Nếu mình tu biết bố thí, biết làm phước, biết có hiếu, biết sống tốt, thì cái họa sẽ ngồi yên ở trong một góc nhà để cho phúc ban rải khắp nơi. Còn nếu cái miệng chửi bậy nè, nói lời vô nghĩa, bất hiếu, chửi bới, đòn sắt hai đầu, dối trá, thêm bớt, trộm cắp, tà dâm, vân vân, thì hai chị em công đức thiên, hắc ám thiên cùng vô nhà mình. Nhưng mà công đức thiên phải vô góc kẹt ngồi, và hắc ám thiên đi rải cái nước hắc ám ra khắp nhà mình, cho xứng đáng với cái người không có lo tu tập sửa tâm sửa tánh. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng với tất cả mọi con người, không phân biệt giàu, nghèo, xấu, đẹp, sang, hèn, ngu hay là sáng. Cho nên cái cửa chùa rộng mở, ai đến tu mình cũng hoan hỷ, ai đến mình cũng là hoan hỷ. Phải không có phân biệt, còn tu được hay không là do ở sự nỗ lực tự thân của người đó. Nếu không tu tập, một ngày nào đó hết phước, thì chúng ta sẽ gặp đại họa, bất hạnh, nghèo khổ, chết chóc, bệnh tật. Người đang tu tập hết phước phải hoàn tục, có vợ con, có chồng con, lâm vào những cảnh đau thương trong cuộc đời. Vì vậy, giáo pháp Đức Phật bình đẳng, chúng ta phải tinh tấn tu tập. Có như thế, chúng ta mới hiểu được giá trị, hạnh phúc của nhà Phật, đó là làm các điều thiện, tránh xa các việc ác và giữ tâm ý trong sạch. Thì cái lời Phật dạy nó biến thành là hành trang trong đời sống của chúng ta, tư lương trong cuộc đời của chúng ta, và làm cho chúng ta được an vui, được hạnh phúc.